Đặc công Tà Phi, chương 331-1, cho con mượn chơi một chút một, góc truyện audio.com, Nam Cung Ngạo Nhật sinh ra hai nữ nhi, trưởng nữ Nam Cung Yên Nhi, út nữ Nam Cung Ngọc Nhi. 40 năm trước, Nam Cung Yên Nhi tuổi 15 xuân xanh, Nam Cung Ngọc Nhi chưa ra đời. Lúc ấy, Nam Cung Yên Nhi tuổi xuân xanh tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng linh lực cũng đã sắp bằng phụ thân, Đai En Đi Ra En El E Quy U I Đô En dưới thánh đế Nam Cung Ngạo Nhật. Người thống trị cao nhất Linh Cung, chức vị thánh đế này, cũng không phải cha truyền con nối, mà là do người có linh lực đứng đầu tiếp nhận. Vì vậy, rõ ràng, linh lực Nam Cung Yên Nhi gần bằng Nam Cung Ngạo Nhật tất nhiên là người được chọn để tiếp nhận chức thánh đế. Theo cung quy, nếu thánh đế đời tiếp theo của Linh Cung là nam tử, như vậy trước khi nam tử tiếp nhận đế vị, để cho trăm vị trưởng lão đức cao vọng trọng chọn lựa ra một vị thánh hậu và lập hôn phối trong số các nữ tử ưu tú. Ngược lại, nếu thánh đế đời tiếp theo của Linh Cung là nữ tử, trước khi nữ tử tiếp nhận đế vị cũng để cho trăm vị trưởng lão đức cao vọng trọng chọn lựa ra một vị thánh hoàng và lập hôn phối trong số các nam tử ưu tú. Nam Cung Liệt 19 tuổi, từ lần đầu tiên gặp mặt Nam Cung Yên Nhi, trong lòng đã âm thầm thề cuộc đời này không phải là Nam Cung Yên Nhi thì không cưới. Nhưng, thánh đế đời tiếp theo của Linh Cung, Nam Cung Yên Nhi đã trở thành người được chọn, nếu Nam Cung Liệt muốn cưới được nữ tử yêu thích phải trở thành thánh hoàng. Chức vị thánh hoàng chỉ có một người, ngưỡng mộ Nam Cung Yên Nhi lại có vô số, điều này cũng có ý nghĩa, Dayang Dan Lik của Widon, người muốn đoạt được chức vị thánh hoàng cũng có rất nhiều. Nếu Nam Cung Liệt muốn trở thành thánh hoàng, thì phải đánh bại vô số tình địch. Mà, điều kiện tiên quyết để trở thành thánh hoàng, quan trọng nhất là trình độ linh lực. Người tham tuyển chọn có linh lực càng cao, cơ hội trở thành thánh hoàng càng lớn. Mặc dù linh lực của Nam Cung Liệt không thấp, nhưng hắn vẫn biết rõ, trong số kẻ tham gia tuyển chọn chức thánh hoàng, có khối người có linh lực cao hơn hắn. Vì vậy, nếu Nam Cung Liệt muốn trở thành thánh hoàng, thành công cưới được nữ tử mình thương yêu, phải gia tăng linh lực của bản thân, để đánh bại tất cả đối thủ. Vì vậy, cũng bởi vì Nam Cung Liệt muốn tăng linh lực thuận lợi trở thành thánh hoàng, lại dẫn đến viên thủy tinh đen của ma tộc bị hủy, mấy vạn người ma tộc đã tan thành mây khói. 5 năm sau, út nữ của Nam Cung Ngạo Nhật, Nam Cung Ngọc Nhi ra đời. Trưởng nữ của Nam Cung Ngạo Nhật, Nam Cung Yên Nhi đến tuổi xuân xanh 20 rồi, nên đến lúc chọn lựa thánh hoàng, lập hôn phối rồi. Trong 5 năm này, dù Nam Cung Liệt chưa thể như ý nguyện hấp thu năng lượng của viên thủy tinh đen ma tộc ra. Nos, Quy Ido NN nhưng vẫn dựa vào sự cố gắng của bản thân, đề cao linh lực lên vô số lần. Vậy mà, ngay lúc Nam Cung Liệt tự tin 10 phần, cho rằng trong cuộc tỷ thí thánh hoàng, hắn nhất định sẽ đoạt giải quán quân, cưới được mỹ nhân về. Trong đợt tỷ thí thánh hoàng, Nam Cung Liệt lại thua. Hơn nữa, người đánh bại Nam Cung Liệt lại là đại ca ruột của Nam Cung Liệt, Nam Cung Húc cũng thề cuộc đời này không phải là Nam Cung Yên Nhi không cưới. Trong đợt tỷ thí thánh hoàng, hai người cuối cùng, linh lực của Nam Cung Liệt và Nam Cung Húc nhưng thật ra lại không phân cao thấp. Nếu linh lực của Nam Cung Liệt và Nam Cung Húc không phân cao thấp, như vậy trăm vị trưởng lão đức cao vọng trọng tất nhiên phải chọn lựa dựa vào tố. Góc truyện audio.com, chat, huynh trưởng Nam Cung Húc, tào nhã lịch sự tài hoa hơn người, không những cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, thi từ ca phú lại càng có thành tựu phi phàm. Đệ đệ Nam Cung Liệt. Mặc dù dung mạo tuấn mỹ không thua huynh trưởng Nam Cung Húc, nhưng từ trước đến giờ đối xử với người đều cuồng ngạo, tài hoa cũng thua kém huynh trưởng Nam Cung Húc. Trải qua một hồi thảo luận, trăm vị trưởng lão nhất trí cho rằng, nếu để Nam Cung Húc có nhân phẩm và tài hoa đều không thể soi mói làm thánh hoàng, Dinendien Lekiton mới có thể cùng thánh đế tương lai Nam Cung Yên Nhi quản lý Linh Cung tốt hơn. Vì vậy, các trưởng lão đã chọn lựa kết quả trình lên cho thánh đế Nam Cung Ngạo Nhật, để Nam Cung Ngạo Nhật ra quyết định cuối cùng. Hai người Nam Cung Húc và Nam Cung Liệt, thánh đế đều coi như con ruột, bọn họ yêu Nam Cung Yên Nhi sâu đậm, thánh đế cũng rất rõ. Nhưng, Nam Cung Liệt vì đoạt được chức vị thánh hoàng, lại bụng dạ khó lường tiến vào ma tộc muốn lấy trộm thủy tinh đen để tăng linh lực, dẫn đến mấy vạn người ma tộc vô tội diệt vong. Vì đạt được mục đích lợi dụng sự tin tưởng của người thân, trộm đồ vật của người khác. Người như vậy, có thể nào trở thành thánh hoàng, cùng thánh đế tương lai quản lý Linh Cung chứ? Cho nên, trăm vị trưởng lão trình lên, kết quả để Nam Cung Húc trở thành thánh hoàng, thật ra cũng là kết quả thánh đế thầm muốn. Ứng cử viên của thánh hoàng, đã được định ra. Như vậy, theo sau đó, dĩ nhiên là đại hôn của Nam Cung Húc và Nam Cung Yên Nhi. Vậy mà, khiến Nam Cung Ngạo Nhật vạn vạn không ngờ chính là trước đại hôn một tháng, Nam Cung Yên Nhi lại chạy tới nói cho hắn biết, Dien De Caden, Lê Y Quy Đon, nàng không cần gả cho Nam Cung Húc, người nàng yêu là Nam Cung Liệt. Thứ nhất, Nam Cung Húc đã trở thành thánh hoàng, nếu thu lại chức thánh hoàng, không những làm trái cung quy, khiến mặt mũi Nam Cung Húc không còn. Thứ hai, Nam Cung Yên Nhi là thánh đế tương lai, người thánh đế phải gả là thánh hoàng. Thánh hoàng phải hiệp trợ thánh đế quản lý linh cung, trong lòng Nam Cung Ngạo Nhật rất rõ ràng, nếu để Nam Cung Liệt trở thành thánh hoàng, với tính cách của Nam Cung Liệt nhất định rất bảo thủ. Thứ ba, bởi vì ma tộc diệt vong, Linh Tuyền gặp phải tử kiếp nguyền rùa. Nam Cung Ngạo Nhật đang vì không tìm được Ma Châu, vì chuyện hóa giải Linh Tuyền khô cạn, mà buồn đến ngày đêm khó ngủ, nơi nào còn có thể tỉnh táo khuyên bảo Nam Cung Yên Nhi đây. Vì vậy, nghe thấy Nam Cung Yên Nhi khóc lóc kể lể một hồi, lúc này Nam Cung Ngạo Nhật giận dữ, nghiêm nghị khiển trách Nam Cung Yên Nhi, nói cho nàng biết phải gả cho Nam Cung Húc. Linh lực của Nam Cung Yên Nhi, mặc dù cao vô cùng, nhưng tính tình lại cực kỳ yếu đuối, email protected Dian, Ly Mũ Quy. Don không dám chống lại nghiêm lệnh của phụ thân, chỉ có thể dưng dưng rời đi. Một tháng sau, bi kịch xảy ra. Ngày đêm đó, Nam Cung Yên Nhi và Nam Cung Húc thành thân, Nam Cung Liệt lại xâm nhập tân phòng, muốn mang Nam Cung Yên Nhi rời khỏi Linh Cung, từ đó cùng nhau mai danh ẩn tích. Người mà Nam Cung Yên Nhi yêu tuy là đệ đệ Nam Cung Liệt. Nhưng, đối với Nam Cung Húc cùng nhau lớn lên, cẩn thận che chở nàng, Nam Cung Yên Nhi cũng không phải vô tình. Có điều, một phần tình ý này, hoàn toàn không liên quan đến yêu, là một phần tình cảm của muội muội đối với ca ca. Mệnh lệnh của phụ thân không thể không theo, nếu phải gả cho Nam Cung Húc, bản thân Nam Cung Yên Nhi đau lòng, đồng thời cũng không muốn tổn thương Nam Cung Húc. Cho nên, nàng cũng không. Góc truyện audio.com, có nói với Nam Cung Húc người nàng thực sự muốn gả thật ra vốn cũng không phải là hắn, mà là đệ đệ của hắn, Nam Cung Liệt. Nam Cung Húc yêu Nam Cung Yên Nhi, một chút cũng không kém Nam Cung Liệt, hơn nữa cũng không biết, The Finden Lick Kildun người Nam Cung Yên Nhi muốn gả thật ra cũng không phải là hắn. Vì vậy, đêm thành thân, nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình, lại đạp cửa xông vào tân phòng, mạnh mẽ muốn dẫn nữ tử yêu quý rời khỏi Linh Cung. Mặc dù Nam Cung Húc tao nhã lịch sự cũng không có cách nào chịu đựng được một màn kích thích này. Cho nên, dưới cơn nóng giận, Nam Cung Húc đã đánh nhau với Nam Cung Liệt. Trong lúc đánh nhau, Nam Cung Húc dần dần khôi phục lý trí, niệm Nam Cung Liệt là đệ đệ ruột thịt của mình, không khỏi xuống tay lưu tình. Vậy mà, Nam Cung Húc nhớ đến tình cảm huynh đệ, Nam Cung Liệt lại không nhớ chút nào. Nam Cung Liệt ra từng chiêu ác độc ra tay vô tình, muốn đẩy huynh trưởng Nam Cung Húc vào chỗ chết, để mang nữ tử mình yêu rời khỏi Linh Cung. Rốt cuộc Nam Cung Húc sơ sẩy, không kịp né tránh, chịu phải thủ đoạn hiểm độc của Nam Cung Liệt mà xuyên tim, đai nổ quy. Y Don lúc này tắt thở, ngã xuống vũng máu. Trong nháy mắt Nam Cung Húc ngã xuống, Nam Cung Ngạo Nhật nghe thấy tiếng đánh nhau mà đến, tiến vào tân phòng. Nhìn thấy Nam Cung Húc phơi thây trên mặt đất, đôi tay Nam Cung Liệt nhuốm máu. Lại gặp được Nam Cung Yên Nhi, nằm trên thi thể của Nam Cung Húc mà cất tiếng khóc đau buồn, Nam Cung Ngạo Nhật lập tức đoán được trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước đó khiến mấy vạn người ma tộc diệt vong, dẫn đến Linh Tuyền hạ nguyền rùa. Hôm nay, lại vì mang Yên Nhi rời khỏi Linh Cung, lại giết ca ca ruột của mình. Nam Cung Ngạo Nhật hoàn toàn tuyệt vọng, Nam Cung Liệt cực kỳ tức giận tung ra một trường, khiến Nam Cung Liệt trọng thương nằm trên đất. Người Nam Cung Yên Nhi yêu tuy là Nam Cung Liệt Dai En Di Ra En El E Quy U I Do N, nhưng dù sao nàng cũng coi Nam Cung Húc như ca ca ruột. Dưới mắt Nam Cung Húc lại bởi vì nàng chết trong tay Nam Cung Liệt, sao nàng có thể không thấy áy náy với Nam Cung Húc chứ? Cho nên, một khắc kia Nam Cung Húc mất mạng, Nam Cung Yên Nhi lại cảm thấy bản thân chỉ có một con đường chết mới có thể xóa bỏ sự áy náy đối với Nam Cung Húc. Còn tiếp cách chương.